Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2884. Chương 2884. Cao bao nhiêu? Lâm Thành Phi là cái có điểm mấu chốt, có mặt mũi người. Vốn không nguyện ý cùng Lý Du loại này không có nguyên tắc người hố khe một hơi. Có thể nghĩ đến một người xác thực thẳng nhàm chán, còn lại người cũng đều không thế nào nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Muốn tìm người cùng một chỗ vùng vẫy phong thanh thiên dưới, Lý Du có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Tốt a, Lý sư huynh, chúng ta tạm thời hợp tác. Bất quá, hợp tác còn về sau, nên đánh khung, chúng ta có thể một trận cũng không thể thiếu. Lý Du buồn bực hỏi, ngươi làm sao một mực nhớ cùng ta đánh nhau? Người khác ta cũng đánh không lại a. Lâm Thành Phi mười phần thẳng thắn nói ra. Nói bậy, Lý Du nghĩa chính ngôn từ trách mắng. Toàn bộ trong thư viện, trừ Tuyên Chiến sư huynh, còn có ai là đối thủ của ngươi? Ta Lý Du bại trong tay ngươi bên trong, ngươi lại nói ngươi là ai đều đánh không lại. Chẳng phải là nói, ta Lý Du tại trong thư viện, cũng là cá nhân người đều có thể khi dễ phế vật. Người nào dám nói thế với ta, một bàn tay đập chết hắn. Cũng ngay tại lúc này đánh không lại Lâm Thành Phi, không phải vậy lời nói sớm đã cùng Lâm Thành Phi quyết nhất tử chiến. Điệu thấp một số nói môn nhân tại nhìn lấy, có lẽ vụng trộm còn có Phật môn người. Lâm Thành Phi nhỏ giọng nói, ta một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ có thể đánh thắng người nào? Tuyệt đối không nên để ngươi chú ý tới ta. Lý Du trong nháy mắt hiểu ý, rõ ràng ho khan một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, Lâm sư đệ a, về sau ngươi thì thường cùng ở bên cạnh ta. Ta cảm thấy ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Về sau sư huynh mang nhiều ngươi ra đi vòng vòng, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Phong thanh vương triều phong thổ nhân tình. Đa tạ Lý sư huynh, ha ha, đều là người trong nhà, khách khí cái gì, tại hùng hùng hổ hổ bên trong, đạo môn những người kia cuối cùng là rời đi, lại nói đi xuống, người nào cũng không biết, tại Cổ Thiên Long mới vừa cùng Quế lão quỷ đánh một trận về sau, Trương Huyền Nghĩa cùng Tiết lão nói hai vị này cùng chung chí hướng bằng hữu, đoán chừng liền muốn thật phân cái sinh tử. Đợi đến những người kia vừa đi, Cổ Thiên Long liền trầm giọng nói ra, mấy vị kia xá đạo cảnh phía trên người không có lộ diện, cũng không biết đến tột cùng đến là cái nào người, chỉ nhìn Quế lão quỷ đã biết bọn họ kẻ đến không thiện, thì tính sao? Dù sao chúng ta tuyệt sẽ không thua. Trương Huyền Nghĩa quay đầu nhìn về phía mọi người, đều nhìn đến đối diện cái kia 10 vị vong đạo cảnh cao thủ sao? Một đám học sinh ào ào gật đầu. Tiếp đó, chúng ta hội đem đạo môn 10 người cùng Phật môn 10 người thân phận, tu vi cao thấp đều nói cho các ngươi. Trương Huyền Nghĩa nói, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tuyệt không thể thua, hiểu chưa? Một đám người lần nữa gật đầu. Thời gian 10 ngày chớp mắt liền qua. Thanh niên giải đấu lớn bắt đầu ở tức này 10 ngày bên trong, Lâm Thành Phi cơ hồ đi khắp đô thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái thành trì đều nhìn một vòng. Mỗi cái đế quốc đều có chính mình đặc sắc cùng phong cách. Lâm Thành Phi cũng không thể nói tốt xấu, chỉ là cảm giác không có ý gì, mà trong khoảng thời gian này, Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long cơ hồ cùng bọn hắn phân tích nói môn cùng Phật môn bên kia mỗi một vị tuyển thủ dự thi. Người nào mạnh nhất, am hiểu nhất là cái gì thuật pháp, cầm lấy là cái gì pháp khí. Người nào yếu nhược, nhưng là có bảo mệnh tuyệt chiêu, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Lâm Thành Phi tự nhiên là đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Phật môn người vẫn luôn không có lộ diện. Mà Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long đã sớm đem đạo môn đến thành đạo cảnh cao thủ sự tình bẩm báo cho thư viện, có thể trong thư viện lại vẫn là không có tới một vị cùng hình ảnh làm cao thủ. Có lẽ là đến, chỉ là không có thời gian gặp Lâm Thành Phi những học sinh này mà thôi. Phật môn người từ khi Đế Thiên nghênh đón mọi người về sau, thì không còn có lộ diện. Tất cả mọi người tại vì cuộc so tài này làm lấy lớn nhất sung túc chuẩn bị. Chỉ có thể thắng, thua không nổi. Hôm nay, tại Phong Thanh Vương triều đô thành trên không, sớm đã có cao đài bỗng dưng mà lên. Cứ như vậy trôi nổi ở trên bầu trời. Đài cao đủ đều có ngàn cái sân bóng lớn nhỏ. Già vân tị nhật, trùng trùng điệp điệp, cũng không biết kéo dài mấy ngàn dặm. Mà giờ này khắc này, Phật môn huyền pháp đại sư tại trên đài cao đứng đấy đón khách. Không ngừng có khách theo cửa thông đạo ra đi tới. Đài cao này bốn phía đều bố tầng tiếp theo kết giới. Chỉ có cái này một cái cửa ra vào. Bất kỳ người nào muốn tiến kết giới, đều phải theo huyền pháp đại sư bên này đi qua. Cho nên Phật môn bên này cũng không cần lo lắng hội lãnh đạm cái nào vị khách nhân. Tất cả đều đối xử như nhau. Mỗi tới một lần khách quý, đều sẽ có người cao giọng hô quát một tiếng, nhắc nhở tất cả mọi người. Đại nhân vật đến, muốn kết bạn thì tốc độ một số. Hưng Thịnh chùa chủ trì đến. Rõ ràng thiền viện giới luật đường đường chủ đến. Đạo môn Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đến. Đạo môn Võ Đăng Sơn rõ ràng Húc trưởng môn đến. Nho gia Hứa Tiên Sinh đến. Nho gia Khương Tiên Sinh đến. Tại nâng lên Khương Tiên Sinh ba chữ này thời điểm, Lâm Thành Phi vô ý thức quay đầu nhìn qua. Quả nhiên, gặp Khương Hoài Tâm cùng một vị thư sinh trung niên, sóng vai vượt lên đài cao, chậm rãi hướng về thư viện đoàn người bên này đi tới. Tiên sinh, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, không phải nói có chuyện quan trọng tại thân, không thể tới sao? Trương Huyền Nghĩa thản nhiên nói, không dám như thế nào, ngươi đều là nàng đệ tử, ngươi muốn tham gia giải đấu lớn, nàng thật có thể yên tâm, mặc dù có trọng yếu đến đâu sự tình, cũng phải để xuống, vì ngươi chỗ dựa, chỗ dựa. Lâm Thành Phi không phải rất rõ ràng, không phải liền là một trận luận bàn sao, đánh qua thì đánh, đánh không lại chạy chính là, còn cần đến có người làm chỗ dựa, có nàng tại, liền không ai dám tại giải đấu lớn bên trong có nửa phần làm loạn chỗ. Cổ Thiên Long cười ha ha nói, đến tốt, Khương Tiên Sinh đến tốt, mà giờ này khắc này, kiếm các bên kia, một cái nữ hài tử một mực nghiêng đầu bốn phía quan sát. Trong mắt thậm chí mang theo vài phần chờ đợi, kỳ quái, làm sao không thấy hắn bóng người. Theo lý mà nói, hắn không nên tới không nơi này a. Bên cạnh có người cười ha hả nói ra, cần gì phải gấp gáp. Nếu có duyên, các người tự nhiên sẽ còn gặp nhau. Nhưng nếu là vô duyên, liền xem như gặp nhau lại có thể thế nào? Nữ hài Chu Mỏ nói, ta mới không tin cái gì vận mệnh duyên phận. Ta chỉ biết là, chỉ cần ta thích, ta liền muốn dùng lực bắt ở trong tay chính mình. Bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ theo ta trong lòng bàn tay bên trong đào thoát. Nàng dung mạo, diễm lệ, xác thực rất khả năng hấp dẫn bốn phía nam nhân ánh mắt. Có tư cách nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Đợi đến tất cả mọi người đều đến. Toàn bộ trên đài cao. Vậy mà đứng xuống mấy chục ngàn người nhiều. Đến từ các nơi, các môn phái. Những người này tự nhiên có thật nhiều là biết nhau. Rất lâu không thấy, đương nhiên muốn ôn chút chuyện. Đài cao này phía trên hàn huyên âm thanh bên tai không dứt, kêu loạn một mảnh. Phật môn một vị lão tăng, chẳng biết lúc nào đã đứng tại đài cao chính trung tâm. Hắn rõ ràng ho khan một tiếng, thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Đài cao trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị, mời trước an tĩnh một lát, cho lão nạp thẹn tâm trước nói hai câu nói nhảm. Cái này vừa nói, có nhân mã phía trên đáp lại nói, đại sư có lời nói cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt đối không nói nửa chữ không. Lý Du lặng lẽ tại Lâm Thành Phi bên tai giải thích, vị đại sư này đức cao vọng trọng, tu vi